Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 154, hoán đổi linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhiên đồng tình với cách nghĩ của Trương Húc, kẻ tâm địa độc ác như tuyệt đối thể lên vị trí cao với loại, cũng cần chính tay xử lý. Cô mỉm, anh cần tự tìm chứng cứ gì? Người đó cũng chẳng còn nhảy nhót bao lâu. Lâm Gia Lạc thắc mắc, ý chị là sống bao lâu? Hắn sắp xê, hát, ế, tê, tôi nhiên đầy ẩn ý. Chết thì, nhưng cũng chẳng gì. Hắn dùng lời nguyền ác độc để hại, khi lời nguyền phá, sẽ phản phệ, nặng thì chết, nhẹ thì trọng thương, cũng còn khả năng hại ai nữa. Trương Húc gật đầu, chỉ cần thể hại nữa là, Lâm Gia Lạc thấy đủ hà giận, nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì dễ dàng cho quá, nếu là em 108 nhát, mới thấy bớt giận. Trương Húc liếc, trêu chọc, 108 nhát, Gia Lạc, em định băm thành nhân thịt. Không là em cũng khá bê, NTH, đó nha, anh cẩn thận với em. Lâm Gia Lạc gân cổ cãi, anh mới bê, NTH, anh bê, NTH, cả nhà đều bê, NTH. Ồ, anh rể kéo dài giọng, mà khiến Lâm Gia Lạc nổi da gà. Xong đời, để mách chị em là em dám chị bê, NTH. Không, em, thật mà, Lâm Gia Lạc luống cuống, mặt đỏ tai hồng. Chị gái mà, kiểu gì cũng vặn tay mất. Tôi nhiên hai chi chóe với, bật. Được, sẽ cho một tờ bùa. Cậu đem đốt cùng với lá bùa trong móc khóa, chị sẽ bình phục. Vừa xong, Lâm Gia Lạc liền lấy bật lửa, đặt lá bùa mới và tờ bùa lấy từ trong móc khóa lên bàn. Tách, một tiếng, đốt thành tro. Trà đá dịch quán, khi tàn lửa dứt, chị gái của Lâm Gia Lạc liền tỉnh. Cô hề nhớ gì về chuyện nhảy lầu. Cái chân bó bột của, ngơ ngác hỏi. Chồng ơi, chân em thế, anh đánh em, cái hỏi em trai em. Trương Húc ngay lập tức đá quả bóng trách nhiệm cho Lâm Gia Lạc. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, đúng lúc lá bùa đốt thành tro, Giang Thần Quang đang leo cầu thang về nhà thì đột nhiên đau thắt dữ dội, mắt tối sầm ngã xuống thang. Hắn va đập cột sống, từ đó liệt nửa, liệt giường suốt quãng đời còn. Và vì phản phệ, cuộc đời đó của cũng còn bao lâu nữa. Sau khi Giang Thần Quang gặp chuyện, vị trí từng bỏ lỡ về tay Trương Húc. Chị gái của Lâm Gia Lạc khi tỉnh, tôi nhiên là cứu, cảm kích vô cùng. Ngoài lời cảm ơn, cô còn tặng hàng loạt quà khủng trong livestream. Lâm Đại Húc tặng bạn du thuyền hạng sang nhân 66. Lâm Đại Húc tặng bạn huy chương thần tượng nhân 88. Lâm Đại Húc tặng bạn máy bay riêng nhân 99. Cơn mưa quà tặng khiến cư dân mạng trong phòng livestream bàn tán rôm rả. Khoan, Lâm Đại Húc, tên quen ghê, Lâm Đại Húc tặng quà, giải thích, tên ý nghĩa lắm nha. Bố quen vì cuốn Hồng Lâu Mộng, cả hai đều thích phiên bản phim truyền hình Lâm Đại Ngọc. Để kỷ niệm tình yêu và tưởng nhớ cô diễn viên đóng vai đó, nên đặt tên là Lâm Đại Húc, cũng giống bạn. Bố mê Tây Du Ký, nên đặt tên là Hầu Đại Diệu. Khỉ đánh yêu, ra là... tên mà còn ý nghĩa nữa. Hiệu ứng quà tặng bay đầy màn hình đến mức che hết mặt Tô Nhiên, cô vội lên tiếng. Đừng gửi quà nữa, giờ đến phần rút bao lì xì cuối cùng hôm nay. Người may mắn thứ ba là tài khoản Hoa Khai Phú Quý. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hoa Khai Phú Quý tặng bạn thiên sứ trái tim nhân 1. Súng nước B, á, N ai đỏ ướt tặng bạn ánh rực rỡ nhân 10. Ghét ngày mưa tặng bạn xe mui trần nhân 5. Màn hình chia đôi, bên xuất hiện một phụ nữ ngoài 50. Trông bối cảnh là ở bệnh viện, bà xoay camera, hướng về cô gái mặc áo bệnh nhân bên cạnh. Đại sư, cô giúp xem thử, nó, con trai, cô gái dường tầm 25 đến 26 tuổi, khuôn mặt xinh xắn, đeo nẹp cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở miệng, tiếng vang lên là giọng của đàn ông, mẹ. Con bao nhiêu, con là con trai, vẫn tin. Chịu nổi, bà, Trương Mỹ Ngọc, cho mày, không tin, con tự soi gương, rõ ràng là con gái mà cứ là con trai, ai mà tin cho. Nghe giọng con là nhận, ai con học theo giọng con trai, lừa thì. Trương Mỹ Ngọc dịch sang bên, đưa camera sang một chiếc giường bệnh khác. Trên đó một đàn ông quấn chặt băng, mặt mũi tím tái, nhưng vẫn lộ nét giống bà. Đại sư. Đấy mới là con trai, còn con gái là bạn gái nó. Mấy hôm hai đứa lái xe mua đồ cưới, đường gặp tai nạn. Con trai nặng, đến giờ vẫn tỉnh. Cô gái thì hôm qua tỉnh, nhưng cứ khăng khăng là con trai. Ban đầu tin, nhưng nhiều chuyện riêng tư nó đều, cũng chắc con trai kể cho nó. Nên mới nhờ đại sư xem giúp, rốt cuộc nó là con trai thật, là đầu óc đập hỏng. Hiển nhiên, Trương Mỹ Ngọc vẫn tin cô gái, cho rằng vấn đề thần kinh, nhưng phiền quá nên mới tìm đến Tô Nhiên. Tô Nhiên đàn ông hôn mê, cô gái phong thái đàn ông rành rẽ, nhướng mày đầy hứng thú. Livestream của cô đúng là hội tụ linh dị bốn phương, chuyện gì cũng thể xảy. Sau khi hắng giọng, cô lên tiếng, con trai cô tên Tiêu Vũ, bạn gái là Đồng Nana, đúng. Trương Mỹ Ngọc sững, suy nghĩ một lát xác nhận, đúng, chính xác. Tô Nhiên tiếp lời, cô lừa cô chính là con trai cô. Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, gãi đầu bực bội, thấy, con lừa, ngay cả đại sư cũng con là Tiêu Vũ, giờ tin. Mà, Trương Mỹ Ngọc vẫn thể tin nổi, sao thể là con. Tô Nhiên giải thích, linh hồn hai hoán đổi linh hồn. Tô Nhiên gật đầu, nói đơn giản là, khoảnh khắc gặp tai nạn, hai cùng tác động mạnh, hồn phách đầy ngoài. Linh hồn con trai cô cơ thể bạn gái, còn hồn của cô gái cơ thể con trai cô. Hai hoán đổi thể xác. Trương Mỹ Ngọc, bà sống hơn nửa đời, đây là đầu chuyện kỳ quái đến thế, còn xảy ngay với con. Tô Nhiên tiếp tục hỏi, con trai cô sinh năm, tháng, ngày, giờ âm. Chuyện mệnh âm phần của con trai, Trương Mỹ Ngọc từng với ai? Ngay cả điều đó mà vị đại sư cũng đoán, xem quả thật bản lĩnh. Bà âm thầm tin tưởng trong lòng, cách Trương.